Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 401, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lực của chúng tôi không đủ, không thể đến chuẩn bị trước không được sao? Hứa Húc thấy Tân Án liền nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Tân Án cười, chị Lương, em thấy bên phải kia hình như tài nguyên phong phú hơn, cũng ít gió hơn, nếu đạo diễn Hứa không đồng ý, hay là chúng ta qua bên đó đi. Được thôi, Lương Việt đương nhiên không có ý kiến, bên đó chúng tôi cũng có việc dùng. Hứa Húc nghiến răng nói, chúng tôi chia làm hai nhóm. Hứa Húc đây là cố tình đấy. Ếch, đến đứa ngốc cũng nhìn ra cô ta cố ý. Cô ta nghĩ không cho địa điểm là có thể ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của Trốn Thoát sao? Cũng quá ngây thơ rồi. Bình luận bên Đào Hoa 2 đều không bênh vực Hứa Húc nữa, chuyển sang ủng hộ ngôi sao nhà mình. Rất nhanh, Hứa Húc bị mắng lên hot search. Thấy Hứa Húc làm khó dễ người như vậy, Nhậm Phi cũng không định giữ thái độ tốt nữa. Đạo diễn Hứa, ý của cô là muốn chiếm trọn nửa bãi cát này sao? Hợp đồng của chúng tôi cũng bao gồm bên này. Chúng tôi nhường cô là lịch sự, không phải để cô được một tấc lại muốn tiến một thước. PD Nhậm cũng không cần phải khó xử người như vậy. Luôn có đạo lý đến trước đến sau. Hứa Húc nói, được thôi, nếu là đạo lý đến trước đến sau, vậy chúng ta đi trước bên kia chẳng phải xong sao? Hà tất phải nói nhiều như vậy? Tân Án nói, chúng ta đi thôi, đi trước. Hứa Húc cuống lên, các người dám, lời này nói, chẳng lẽ cô là chủ nhân của hòn đảo này sao? Lương Việt thiếu kiên nhẫn nói, tôi có thể tố cáo các người, đến lúc đó đừng hòng quay phim trên hòn đảo này nữa. Hứa Húc hung tợn nói, Nhậm Phi và Lương Việt biết hòn đảo này là của Tân Án. Nghe vậy đều nhìn thoáng qua vị chủ nhân thực sự bên cạnh với vẻ mặt khó đoán. Lúc này, Hứa Anh vẫn luôn im lặng quan sát bỗng lên tiếng. Nếu đã như vậy, vẫn là đừng chậm trễ tiến độ. Đi liên hệ với bên quản lý đảo đi. Chuyện này dù sao cũng phải có cách giải quyết. Chắc chắn muốn gọi bên quản lý đảo. Tân Án hỏi ngược lại. Hứa Anh vốn dĩ đã không có thiện cảm với Tân Án. Hiện tại thấy Tân Án dám nghi ngờ lời mình nói, càng thêm khó chịu, bây giờ có những nghệ sĩ trẻ, cậy mình có gia thế tốt muốn làm gì thì làm, không coi ai ra gì, đến tiền bối nói chuyện cũng dám tùy tiện xen vào. Thật là đạo đức suy đồi. Hứa Anh đây là có ý gì? Ếch, cái vẻ mặt này của Hứa Anh đúng là kiểu trưởng bối mà tôi ghét nhất. Cậy mình có chút thâm niên liền coi thường người khác. Cứ như tất cả hậu bối đều phải quỳ xuống vâng dạ với cô ta vậy. Hóa ra Hứa Anh là người như vậy. Mở mang tầm mắt, chị Án nói gì cũng bị gán cho cái mác không coi ai ra gì. Tôi chỉ là người qua đường thôi. Mà bên Đào Hoa, fan của Hứa Anh cũng đang ra sức tẩy trắng cho thần tượng nhà mình. Tiểu Anh nói có sai đâu. Tôi đã thấy Tân Án không coi ai ra gì từ lâu rồi. Cuối cùng cũng có người dám đối đầu với Tân Án, ha ha ha ha. Ủng hộ Hứa Anh, trong khoảng thời gian ngắn, nhóm fan của Tân Án và fan của Hứa Anh bắt đầu khẩu chiến trên Weibo. Rất nhiều cư dân mạng thấy có drama trực tiếp đã đổ xô vào xem. Lượng xem của Đào Hoa Nguyên Ký vậy mà còn tăng lên. Một bên, Trương Uyển Uyển trong lòng âm thầm đắc ý. Cuối cùng cũng có người dám đối đầu với Tân Án. Nhưng Tân Án sao có thể để người khác tùy tiện gán cho mình những cái tên không hay như vậy? Cô Hứa nói vậy là quá lời rồi. Tôi cũng không biết mình đã nói gì đắc tội cô. Nhưng theo ý tôi thì lời tôi nói cũng không có vấn đề gì. Chúng tôi vô tình đến đây quay phim. Sợ ảnh hưởng đến các cô nên đã nói muốn rời đi trước. Đi sang bên kia. Chính là PD Hứa không đồng ý, không cho chúng tôi qua bên đó, nên mới chậm trễ tiến độ đến giờ. Cách chương.